Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 107, tinh thần mị hoặc chi mộng huyễn xương sò. Ngươi làm sao lại biết? Trước mắt Hồ Liệt Na khóe miệng phun máu tươi, một đôi mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu. Đương nhiên còn có thật sâu oán độc. Mộng huyễn ma hồ, am hiểu huyễn cảnh cùng mê hoặc người khác, có được lấy người khác ý thức xây dựng mộng huyễn không gian năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cái gọi là xương trắng, chính là ngươi xây dựng huyễn cảnh đi. Tiểu Tuyết, bao quát trước mắt ngươi đều là ngươi căn cứ ta ý thức của mình xây dựng ra tới huyễn tưởng. Lục Uyên chỉ một bên, Thiên Nhận Tuyết. Quả nhiên Thiên Nhận Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rất thông minh, cố ý đầu tiên xây dựng ra Tiểu Tuyết tới gặp ta. Mục đích không phải để cho ta mắc lừa, mà là cố ý để cho ta xem thấu. Sau đó ngươi lại sử dụng sư tỷ hình tượng đến vạch trần Tiểu Tuyết là âm mưu, để cho ta tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó dẫn dụ Tiểu Tuyết cùng ngươi chiến đấu, lại cố ý biểu hiện ra không địch nổi bộ dáng, dẫn ta mắc câu, sau đó lại theo sau lưng hạ thủ. Lục Uyên chậc chậc ngợi khen, có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, mộng huyễn ma hồ, tu vi của ngươi không thấp a, sợ là đã chí ít viên vạn năm tu vi đi. Ngươi đến cùng là làm sao xem thấu? Bị kinh thế thương trực tiếp quán xuyên trái tim, cho dù là vạn năm hồn thú cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật nói đến thẳng may mắn, ngay từ đầu ta cũng không có chú ý tới ngươi vai trò sư tỷ là già. Nhưng là ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, nó làm cho ta nắm giữ cùng loại với cảm giác nguy cơ nên năng lực. Rất không có ý tứ, vừa rồi trên người của ngươi truyền đến một cỗ rất mạnh cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên như có như không, nhưng lại cực kỳ chí mạng, cái này tự nhiên liền sẽ để cho ta cảnh tỉnh, mà có cảnh giác, lại thêm ngươi nói hồn thú giả trang sự tình, ta đẩy đạo, vấn đề này liền cũng không khó coi xuyên qua. Lục Uyên cười nói, có thể biến hóa giả trang người khác hồn thú cũng không nhiều. Lại thêm cái này đặc thù huyễn cảnh, thật vô cùng khó để cho ta không liên tưởng đến ngươi a. Mộng huyễn ma hồ, ta thua đến không oan, nhưng là ta không phục. Nếu như không có cái kia cái gọi là công pháp, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Có huyết nhục của ngươi, ta nhất định có thể đột phá 5 vạn năm cửa khẩu, trở thành mộng huyễn ma hồ vương. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Mộng huyễn ma hồ thê lương kêu to, 5 vạn năm cửa khẩu, đó không phải là nói tu vi của ngươi đã là 40.999 năm. Khoảng cách này 5 vạn năm xưng vương cũng chỉ có một bước rồi. Lục Uyên âm thầm chấn kinh. Bất quá Lục Uyên vẫn là trực tiếp đem kinh thế thương rút ra. Máu tươi văng khắp nơi. Mộng huyễn ma hồ khí tức nhanh chóng suy yếu biến mất. Chung quanh xương trắng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Trước mắt Hồ Liệt Na đã từ lâu biến mất, lưu lại cũng chỉ có một đầu chiều cao tiếp cận 3 mét tuyết bạch hồ ly. Chính là mộng huyễn ma hồ, một đầu có 40.999 năm mộng huyễn ma hồ. Thật hắn a may mắn, nếu như đầu này mộng huyễn ma hồ thật bước ra một bước kia, vậy ta coi như thật chết chắc. Mộng huyễn ma hồ tại 5 vạn năm phía dưới đồng dạng chỉ có thể dùng tinh thần lực mị hoặc là xây dựng huyễn cảnh đánh giết địch nhân. Mà nếu như đến 5 vạn năm trở lên, như vậy thân thể của nó liền sẽ trên diện rộng tăng cường. Khi đó, cho dù chỉ là bằng vào nhục thể, mộng huyễn ma hồ đều có thể đánh giết Lục Uyên, nhưng là 5 vạn năm trở xuống, mộng huyễn ma hồ lực công kích vật lý lại cũng không mạnh. Mạnh chủ yếu tại huyễn cảnh phương diện, nhục thể phương diện thì giống tinh thần của nhân loại hệ hồn sư một dạng, đều là điểm yếu. Chính vì vậy, Lục Uyên có lòng không toan tính phía dưới, mới có thể sử dụng kinh thế thương trực tiếp xuyên qua mộng huyễn ma hồ trái tim. Nhất kích mất mạng, nếu như đổi lại một đầu phổ thông vạn năm hồn thú, Lục Uyên khả năng đều không đối phó được. Bởi vì kinh thế thương khả năng căn bản là không cách nào đâm xuyên vạn năm hồn thú thân thể. Giống mộng huyễn ma hồ loại này nhục thể yếu ớt hồn thú dù sao chỉ là số ít. Bọn họ thuộc về loại kia nghiêm trọng lệch môn học loại hình. Kinh thế thương trực tiếp quan xuyên trái tim, chính là thần tiên cũng khó cứu. Nghĩ đến vừa mới tao ngộ, Lục Uyên trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu như không phải thanh khí kinh tồn tại, Lục Uyên khả năng thì thật bị mê hoặc. Bởi vì cái này mộng huyễn ma hồ xây dựng ra tới hồ liệt na tương đương rất thật, mà lại mộng huyễn ma hồ tinh thần lực so Lục Uyên cao hơn nhiều. Từ đầu đến cuối Lục Uyên đều không có phát giác chính mình là lúc nào lâm vào huyễn cảnh. Đây là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. 40.999 năm mộng huyễn ma hồ. Tinh thần lực của nó có thể so với một số chủ tu tinh thần lực hồn thánh. Nếu như nó không phải là bởi vì đại ý, lúc này ta sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Lục Uyên thở dài trong lòng. Nếu như không phải đầu này mộng huyễn ma hồ muốn dựa vào giả trang hồ liệt na lừa gạt Lục Uyên, mà chính là trực tiếp vận dụng tự thân mị hoặc năng lực cùng huyễn cảnh năng lực cường sát Lục Uyên, như vậy hiện tại Lục Uyên có lẽ đã là một cỗ thi thể. Nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. Kết quả chính là Lục Uyên xuất kỳ bất ý, hoàn thành một hạng chính là hồn thánh khả năng đều khó mà hoàn thành thành tựu. Đơn giết 40.999 năm mộng huyễn ma hồ. Bất quá cái này tinh thần lực cường đại, nhục thể yếu kém chung quy là một vấn đề, chính là giống mộng huyễn ma hồ đồng dạng, liền xem như tu vi chỉ thiếu chút nữa thì đi vào 5 vạn năm lại có thể thế nào. Một cái phổ thông chế tạo trường thương liền muốn mạng của nó. Muốn tựa hồ có chút đồng dạng giống nhau hồ liệt na, Lục Uyên trong lòng thầm hạ quyết định, vì hồ liệt na an toàn. Lúc này trở về nhất định phải tăng cường hồ liệt na thân thể tố chất mới được. Cũng không biết cái này tiếp cận 5 vạn năm tu vi mộng huyễn ma hồ có thể hay không cho ta niềm vui. Bất ngờ, tuôn ra vật gì tốt tới. Nhìn lên trước mặt mộng huyễn ma hồ to lớn thi thể, cùng phía trên thi thể màu đen hồn hoàn, Lục Uyên trong lòng âm thầm nói ra. Mộng huyễn ma hồ da lông vô cùng xinh đẹp, là chế tác gia cừu phía trên tài liệu tốt, cho nên Lục Uyên không có lãng phí. Đang dùng kiếm cắt chém thời điểm, cũng là chú ý đến không có phá hư da trồn hoàn chỉnh tính. Đến mức dùng kiếm cắt chém là vì tìm cái gì? Ta tin tưởng chỉ cần là nhìn qua đấu la người đều rõ ràng. Tứ chi bị cắt toàn bộ, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng là Lục Uyên cũng không có thất vọng. Bởi vì giống như vậy tinh thần hệ hồn thú, bọn họ nếu như ra hồn cốt, ra mặt xương tỷ lệ sẽ so sánh lớn, mà lại đầu này mộng huyễn ma hồ trước khi chết có quá nhiều không cam lòng. Bảo hồn cốt tỷ lệ nên sẽ đại rất nhiều mới đúng. Trường kiếm mở ra mộng huyễn ma hồ đầu, quả nhiên bên trong có một đoàn ánh sáng rực rỡ mang lập lòe. Lục Uyên vui mừng trong bụng. Trường kiếm hàng đầu xương lấy ra, tiếp trong tay, cái này khối xương sọ tương đương hoàn chỉnh, phía trên tràn ngập mãnh liệt tinh thần ba động, tại cỗ ba động này phía dưới, chính là lấy Lục Uyên tinh thần lực cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Cái này khối xương sọ kỹ năng rõ ràng là chủ huyễn cảnh cùng mị hoặc tương đối thích hợp sư tỷ. Tối thiểu nhất so nguyên tác bên trong lão sư xuất ra cái kia một khối tinh thần ngưng tụ chi trí. Tuệ đều lâu muốn thích hợp sư tỷ nhiều lắm, mà lại luận phẩm chất. Trước mắt cái này một khối cũng không thể so với cái kia một khối kém. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, hàng đầu xương thu vào tinh giới. Lục Uyên chuẩn bị gặp lại lúc, cho Hồ Liệt Na một kinh hỉ. mà về phần mộng huyễn ma hồ màu tuyết trắng da lông cũng không thể bỏ qua. Đầu này mộng huyễn ma hồ thân thể chừng dài 3 mét. Dài như vậy lông hồ ly ra đầy đủ làm mấy kiện da lông. Đến lúc đó tiểu tuyết, sư tỷ, lão sư nhân thủ một kiện, cái kia há không mỹ qua thay. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lục Uyên dùng đoàn kiếm đem mộng huyễn ma hồ trắng như tuyết da lông hoàn chỉnh cắt đi. Sau đó cũng bỏ vào tinh giới bên trong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.